500 vạn tinh nhuệ còn muốn người của ta đi hỗ trợ, Doanh Cửu Quan. Thanh chủ tự cấp chỗ dựa cho Ngưu Hữu Đức, sau lưng đã động tay động chân, trong Hắc Long Đàm xuất hiện 50 vạn cận vệ quân. Hạo Đức Phương trong nháy mắt trầm mặt rồi cuối cùng từ từ trả lời. Vậy người của ta liền càng không có thể đi vào được rồi, người cái con mẹ nó 500 vạn nhân mã bây giờ là cường đạo cái con mẹ nó rồi, cận vệ quân tiêu diệt chúng theo đạo lý là chính đáng, người của ta chạy vào giúp cường đạo đánh cận vệ quân, quay trở về nhóm lớn người của cận vệ quân chạy tới chẳng phải là cùng diệt người của ta hay sao?